Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 46, dừng lại. Ăn cướp, oạt tào, đúng là kẻ này. Khi đó Chu Yếm còn không có ách vận chi thú tên tuổi. Chúng ta tập hợp một chỗ, còn nói rất ăn ý đâu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, kém chút đều thành anh em kết bái. Hiện tại nhớ tới. Thật mẹ nó treo a. Chấm ngoặc kép, vương ngài thật lợi hại. Đối mặt như vậy hung thú, vẫn ứng đối tự nhiên. Lợi hại ngược lại là chưa hẳn, nhưng lần đó là thật treo. Chấm ngoặc kép, Lôi Nhất Thiểm làm ra một cái sợ hãi còn lại biểu lộ. Ai có thể nghĩ tới liền ở cùng nhau uống rượu nói chuyện trời đất huynh đệ bên trong. Thế mà cất giấu như vậy dạng sao tai họa. Chuyện này, ai có thể sớm biết. Đúng không? Đúng, lúc ấy chúng ta căn bản là không có để ý. Như cũ khoái hoạt lấy. Khoái hoạt a, đột nhiên trên bầu trời mây đen dày đặc. Rung động ầm ầm, ông trời của ta, nguyên lai tòa đảo này. Người đoán là cái gì? Là cái gì? Tòa đảo này, lại là Huyền Vũ bộ tộc nhất mạch con riêng huyết mạch chỗ. Cái kia khổng lồ mai rùa, trực tiếp đem chúng ta chỗ hòn đảo nâng lên. Nắm ra mặt biển, mà chúng ta lúc uống rượu, đúng lúc trùng hợp cái kia Huyền Vũ huyết tự khi độ kiếp khác. Chấm ngoặc kép, hết thảy đều tới tai họa sát nách, xảy ra bất ngờ, lúc ấy cái kia cướp lôi long long mà lâm, ta trực tiếp dọa sợ bức, có người tại độ kiếp a, ta vẫn đứng ở trên lưng của hắn, đây không phải chính mình muốn chết a. Vương ngài làm sao làm? Còn có thể làm thế nào? Chạy a. Tất cả mọi người là con ruồi không có đầu đồng dạng chạy. Cũng đích thật là chạy không ít. Đầu kia cường đại Huyền Vũ. Chính mình cũng không nghĩ tới thời điểm độ kiếp lại có nhiều người như vậy cùng yêu chạy tới trên. Sống lưng đến. Bị những người này liên lụy bị thiên kiếp trực tiếp đánh chết. Chấm ngoặc kép. Lôi Nhất Thiểm thổn thức. Hiện tại nhớ tới. Vị kia Huyền Vũ huyết tự đã chết thật sự là oan uổng tới cực điểm. Chính hắn độ kiếp. Lại tiếp nhận hơn một vạn yêu tiên tăng thêm thiên kiếp. Chậc chậc, nghe nói về sau biết rõ hơn. Toàn bộ hải vực tung bay đầy hương khí. Trọn vẹn 3 ngày. Sau đó lại xấu 30 năm. Chậc chậc chậc, cái này đoán chừng chính là Chu Yếm làm hại. Chấm ngoặc kép, thật thảm na. Chúng ta tự nhiên đã sớm chạy a. Ta cùng Tiết Ưng Vương đi theo phía trước lớn nhất một cỗ chạy. Xông lên phía trước nhất. Chính là Chu Yếm cái thằng kia. Khi đó Chu Yếm thực lực rất là cường đại. Chạy nhanh nhất. Sơ sơ chúng ta đều cho là hắn nhận ra đường. Liền một đường đi theo hắn phía sau cái mông chạy thục mạng. Chấm ngoặc kép. Lại chỗ nào nghĩ đến cứ như vậy đánh bậy đánh bạ. Chạy ra thiên kiếp phạm vi bao phủ. Cái này chó ngáp phải ruồi tới. Xuất nhân ý biểu a. Đó là ta liền muốn. Đây chính là cái gọi là. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Vương, lợi hại, hồng phúc tề thiên, gặp dữ hóa lành. Này, các ngươi biết cái rắm gì? Chỗ nào liền gặp dữ hóa lành? Chúng ta lúc ấy đúng là may mắn. Có thể chỗ nào nghĩ ra được? Chúng ta lúc ấy thân ở vị trí. Nhưng thật ra là vừa mới chạy ra quỷ môn quan. Lại một đầu đâm vào xâm la điện. Chấm ngoặc kép, Lôi Nhất Thiểm thở dài. Lúc ấy chúng ta vẫn từ cực tốc lao vùn vụt, Chu Yếm như cũ ở phía trước dẫn đường. Tốc độ của ta tương đối nhanh, dần dần đuổi kịp thê đội thứ nhất, không lệch mấy đi theo Chu Yếm phía sau. Tiết Ưng Vương lại là không có ta nhanh như vậy, cùng phía sau tuyệt đại đa số cùng một chỗ bay. Mà này sẽ mọi người tâm thần đều đã buông lỏng xuống. Dù sao đều là tu hành người trong nghề, đối với thiên kiếp phạm trù hay là có nhất định khái niệm. Chấm ngoặc kép, sau đó, ta vừa mới đi theo Chu Yếm bay qua một vùng không gian thời điểm. Đột nhiên cảm thấy cái đuôi mát lạnh, một ngụm máu đã là phun tới. Dựa vào bản năng một đường quay cuồng ra mấy ngàn trượng. Lúc này mới tới kịp nhìn lại, các ngươi đoán làm gì? Làm gì? Sau lưng cả vùng không gian, thình lình đã phá toái hầu như không còn. Mà đi theo phía sau chúng ta hơn 4.000 vị tán tiên. Đều hóa thành bột mịn. Ta rõ ràng nhìn thấy. Tiết Ưng Vương lông vũ trên không trung tung bay, gọi là cái thảm a. Chấm ngoặc kép, hơn 4000 người a. Cái kia máu a, các ngươi có hay không thử qua, đem một ngọn núi ném vào biển cả, kích thích đến ngập trời bọt nước. Loại kia trắng quan cảnh sắc nhìn qua không? Ngày đó máu, nói chung chính là như vậy cảnh sắc a. Hoa, liền dậy, chấm ngoặc kép, đều là người một nhà không sợ các ngươi trò cười. Bản vương lúc kia, trực tiếp liền đi tiểu. Phàm là ta động tác hơi chậm chậm một chút điểm, liền xong đời. Phải biết, cái đuôi của ta lông, liền đới lấy một nửa chóp đuôi bộ phận. Bất quá thoáng tác động đến, cũng đã hủy diệt ở bên trong. Chấm ngoặc kép, Lôi Nhất Thiểm không nhịn được bờ mông lắc lắc, ra hiệu các bộ hạ nhìn xem cái đuôi của mình. Cái này thật trách không được vương nhát gan. Chúng ta nếu là ở đó, đoán chừng trực tiếp hù chết cũng khó nói. Chấm ngoặc kép, về sau mới biết được, là yêu hoàng bệ hạ ở bên kia cùng hai vị tổ vu quyết chiến. Song phương đang ấp ủ đại chiêu ngay miệng, chúng ta may mắn thế nào xông vào. Càng là trùng hợp vừa vặn song phương cùng một chỗ phát công, chúng ta không chết kẻ nào chết. Chấm ngoặc kép, theo ta nói, đó chính là đen đủi đó a. Yêu hoàng bệ hạ cũng không có đánh tới tổ vu, tổ vu đại nhân cũng không có đánh tới yêu hoàng. Tất cả lực lượng đều ở giữa bị cái này 4000 đến đổ môi quỷ tiếp nhận. Cỡ nào khổ cực. Chấm ngoặc kép, Lôi Nhất Thiểm thở dài thở ngắn. Vương, sau đó thì sao? Nơi nào còn có cái gì sau đó? Chu Yếm cái thằng kia chạy nhanh nhất, lóe lên đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Ta khi đó cố nhiên sống sót sau tai nạn, thế nhưng là cái đuôi bị não, phi tốc lập tức chậm lại, rốt cuộc khó mà đuổi kịp. Như vậy rơi xuống, nhưng bây giờ nghĩ đến, ngược lại là cách xa vận rủi. May mắn đến về một cái mạng. Chấm ngoặc kép, Lôi Nhất Thiểm thổn thức lấy. Vậy sẽ là quá con mẹ nó thâm ảo đâu. Hiện tại nhớ tới, còn có chút trong lòng nhảy loạn. Vẫn còn nỗi, khiếp sợ vẫn còn. Càng về sau, Chu Yếm ách vận chi thú tên tuổi truyền tới, chúng ta mới biết được, nguyên lai đây hết thảy đều là bởi vì gia hỏa này. Trong lòng gọi là một cái hận na. Vương, vậy các ngươi về sau đi gây sự với Chu Yếm rồi hả? Tìm hắn để gây sự. Lôi Nhất Thiểm dùng kỳ dị ánh mắt nhìn xem vị này bộ hạ. Phàm là cùng Chu Yếm chạm mặt đều có thể xui xẻo như vậy, ngươi còn dám chủ động đi tìm hắn gây phiền phức. Ngươi thế nào nghĩ? Ta nói cho các ngươi biết, trên thế giới này, cái gì đều có thể gặp được. Chính là Chu Yếm, tuyệt đối đừng gặp được. Gặp phải nói, nhất định sẽ xui xẻo. Các vị Lôi Ưng liên tục gật đầu, nhao nhao quyết định chủ ý. Nếu là quả thật gặp được Chu Yếm, nhất định phải trước tiên trốn tránh. Bất quá đều đã nhiều năm như vậy, Chu Yếm còn sống hay không đều là cái vấn đề. Cũng không trở thành quá mức sợ sệt lo lắng. Ngay vào lúc này, Lôi Nhất Thiểm đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, cười khằng khặc quái dị. Chúng tiểu nhân, đây cũng không phải là chúng ta cố ý kiếm chuyện chơi. Phía trước lại có thể có người hướng về tới bên này. Chấm ngoặc kép, a, người tới tu vi không thấp a, thế mà còn là xé rách không gian tới. Chấm ngoặc kép, Lôi Nhất Thiểm mừng rỡ. Ngừng một chút, ta đến cái tương đối xé rách. Ha ha ha, để đối diện tên kia một đầu đụng vào chúng ta tới trước mặt, đây cũng không phải là ta cố ý, đây là duyên phận a. Chính hợp các ngươi lời nói hạo kiếp thứ nhất công. Chấm ngoặc kép, một đám Lôi Ưng ha ha ha cười to. Vương nói đúng, thế mà còn có thú vị như vậy xảo sự. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, thế là Lôi Nhất Thiểm uyên đình nhạc chỉ đứng thẳng hư không trên tầng mây, hai cái to lớn móng vuốt thanh khí lượn lờ, khóe miệng mang theo nhiều hứng thú trêu tức dáng tươi cười, duỗi ra móng vuốt, xùy, không gian bị xé nứt. Một bên khác, gắng đạt tới biểu hiện được Chu Yếm đang không ngừng mà xé rách không gian đi gấp đi đường. Con hàng này chẳng những xuất công xuất lực, còn đem cái đuôi của mình biến lớn kéo tại phía sau cái mông, dựng thành một cái ổ. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm thư thư phục phục nằm tại cái này trong ổ. Một bên nói chuyện phiếm, một bên ngắm cảnh sắc. quả nhiên là thư thái nói không nên lời hài lòng. Cái kia vừa nhu vừa mềm cái đuôi to lớn, đã đủ trở thành nhà ở lữ hành thiết yếu hàng cao cấp. Phía trước là hình người, đầu người, thân người, cái nào đều là người bình thường lớn nhỏ. Chỉ có sau lưng kéo làm được một đầu mấy chục mét cái đuôi to. Chói mắt nhưng lại không mất phiêu giật. Tiêu tiêu sái sái mà tới. Lại là liên tục xé rách hai lần. Đã đi ra mấy ngàn dặm. Đi tới trên tầng mây. Đoạn đường này đi tới. Chu Yếm phân tâm nhị dụng. Một bên xé rách không gian đi đường. Một bên tận sức tại gắn bó cái đuôi bình ổn. Phải làm cho Tà Tiểu Đa vợ chồng không cảm giác sốc này. So sánh phía dưới, người sau dụng tâm trình độ còn muốn phía trước người phía trên. Trước mặt chưa từng có bình chướng. Ở trước mặt Chu Yếm như là màn vải đồng dạng bị kéo ra. Lại kéo ra, tiến vào, lại tiến vào. Hợp thời, đối diện Lôi Ưng Vương Lôi Nhất Thiểm sớm đã mang theo thủ hạ mấy ngàn Lôi Ưng kéo ra trận thế. Nghiêm chỉnh mà đợi, lặng chờ cá lớn lên mạng. Xùy một tiếng. Trước mặt không gian bị cự lực xé rách, Lôi Ưng chúng chú ý lực cùng nhau tập trung, vận sức chờ phát động sau một khắc. Theo chợt một tiếng, Chu Yếm vọt ra, sau đó liền liếc nhìn trước mặt ra thiên tế địa Lôi Ưng chúng. Chu Yếm cả khỉ cũng không tốt, ngoạ cái táo, tiểu lão ra, việc lớn không tốt, chấm ngoặc kép, Chu Yếm mặt trực tiếp liền trắng. Làm sao nơi này cất giấu nhiều như vậy Lôi Ưng? Không phải muốn đánh cướp đi. Nhìn kỹ lại. Xoa. Đối diện có vẻ như có không ít đại yêu đâu. Thôi sự tình. Tả Tiểu Đa uể oải nằm tại cái đuôi trong ổ. Uể oải mà hỏi. Gặp được yêu tộc đám Lôi Ưng. Chu Yếm trong tay. Đã cầm chính mình bản mệnh vũ khí. Một cây đại côn. Thần sắc khẩn trương chưa từng có. Hắn chỉ cảm thấy hôm nay khó tránh khỏi một trận chiến. Hung hiểm khó lường. Thật sự là mất hứng. Tả Tiểu Đa rất là bất mãn lẩm bẩm. Thật vất vả mang theo thê tử đi ra lữ cái du lịch độ cái tuần trăng mật. Vừa mới đi ra liền gặp yêu tộc. Sao không nén giận nổi nóng. Một bụng lửa không có chỗ phát tiết. Chỉ nghe phía trước sấm chớp. Ù ù vang động. Lại có một cái phích lịch giống như tiếng vang. Xen lẫn khó mà che giấu hưng phấn cùng nhảy cẫng. Cùng một loại gặp đưa tới cửa dê béo, loại vui sướng kia. Tại giống to, dừng lại, ăn cướp, trong thanh âm này hưng phấn. Quả thực là chỉ là nghe thanh âm, liền có thể nghĩ đến đối phương mặt mày hớn hở. Tả Tiểu Đa thở dài, vút qua mà lên, lóe lên đã đưa thân vào Chu Yếm trên bờ vai. Tả Tiểu Niệm tự nhiên là đứng tại một bên khác trên bờ vai. Hai người tất cả đều lấy vô hạn bất mãn oán hận. Hướng về phía trước nhìn lại, ăn cướp, là ai to gan như vậy? Không biết chúng ta vợ chồng chính là ăn cướp tổ tông sao? Đám Lôi Ưng bên trong, mấy ngàn Lôi Ưng nhìn thấy đại vương hợp thời xé rách không gian. Quả nhiên liền có một tên nhân loại, tựa như con ruồi không có đầu đồng dạng một đầu đụng tiến đến. Thời cơ này nắm, quả thực là vừa đúng. Lập tức tiếng hoan hô như sấm động. Mông ngựa âm thanh nổi lên bốn phía. Đại vương uy vũ. Đại vương. Nghiêu bức. Đại vương. Lang cái muốn được. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.